Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, hung ác điên cuồng bảy người tổ. Từ bọn họ đạp vào hóa long cổ đạo một khắc này, liền nhất định không có đường quay về, trừ phi, bọn họ tự giác nhận thua, rời khỏi hóa long cổ đạo, bất quá, như vậy giá quá lớn. Nhìn chung lịch sử, có thể rời khỏi hóa long cổ đạo người lác đác có thể đếm được. Lão Man Vương xem như một cái, hắn cũng không có hỏi qua Lão Man Vương dùng cái gì rời khỏi hóa long cổ đạo. Nhưng hắn biết rõ, đó là Lão Man Vương cả đời đau nhức. Trục Nguyệt giống như là một khỏa kim sắc lưu tinh, ở thế giới màu trắng bên trong chạy vội mà qua. Mặc dù hắn phi thường bất mãn loại hoàn cảnh này, nhưng nhìn ra, tính nết của hắn so với trước kia đã ổn trọng nhiều. Một mực chú ý bốn phía nhất cử nhất động, oanh, Trục Nguyệt lao nhanh ở giữa. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy hư không chấn động, đột nhiên cảm nhận được ti ti sinh cơ. Phải đến sao? Trục Nguyệt cũng cảm nhận được. Ngạc nhiên hô, cái này một năm đã qua. Bọn họ cơ hồ không có cảm nhận được qua sinh cơ, hoặc là nóng rực như lửa, hoặc là rét lạnh như băng. Trục Nguyệt ngạc nhiên đồng thời theo đại đạo một đường lao nhanh, giống như là một tia chớp vàng óng, thỉnh thoảng ngạc nhiên gào bên trên hai cuống họng. Cứ như vậy chạy hơn một tháng, ở hơn một tháng này bên trong, Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt dần dần gặp được một số người khói. Nhìn xem những người khác long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng, nhất định là đã trải qua cùng bọn hắn xê xích không nhiều khảo nghiệm. Bất quá, cũng không có nhiều người. Coi trang phục, tựa hồ cùng huyễn võ đại lục có chút khác biệt. Nguyệt Trung Thu hoài nghi bọn họ là cái khác đại tinh thiên tài. Hắn không có hỏi thăm, miễn cho sinh thêm sự cố. Đó là, bỗng nhiên Nguyệt Trung Thu dưới chân hơi hơi dùng sức, để Trục Nguyệt ngừng lại. So với vậy quá cổ đại thành cũng không thua bao nhiêu. Trục Nguyệt sợ hãi thán phục, chỉ thấy nơi xa một tòa thành lớn hùng vĩ đứng vững trong thiên địa. Vắt ngang ở nơi đó, đỉnh đã chạm vào tầng mây. Hắn phảng phất tự thành một phiến thiên địa, cùng vốn có thiên địa tương liên, hòa làm một thể. Khí thế dồi dào, giống như lạch trời một dạng. Cái này chẳng lẽ chính là hóa long cổ đạo ải thứ nhất? Trách không được nói không người nào có thể né qua. Nguyệt Trung Thu kinh dị, không biết tiếp đó sẽ tiếp nhận khảo nghiệm như thế nào. Cái này trong thành lớn sẽ có hạng gì hung hiểm? Rất nhanh, bọn họ đã tiếp cận đại thành. Cửa thành mở rộng, không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Nơi cửa chỉ có lẻ tẻ mấy người tiến vào đại thành bên trong. Trục Nguyệt chở Kim Lân Mã hướng về chỗ cửa thành đi đến. Hắn lúc này cũng rất cẩn thận, tiến lên rất chậm, cút ngay. Đột nhiên, hậu phương bụi mù cuồn cuộn, một nhóm bảy người lao nhanh mà đến. Không có người ngồi xuống cũng là cường đại man thú, cùng nhau mà đến, khí thế cực kỳ dồi dào. Mấy người kia không thể bảo là không phách lối, ở thiên tài vân tập địa phương, vậy mà như thế ương ngạnh. Nguyệt Trung Thu ghé mắt nhìn một chút, nhíu mày, xưng tên ra. Quả nhiên, như Trăng Trung Thu suy nghĩ, tới đây cũng là thiên tài, sao cam tâm tùy tiện bị những người khác quát lớn. Phốc, đắt lại hắn chính là một căn chiến mâu. Bảy người một người cầm đầu, nhìn qua tuổi chừng 27. 28 tuổi, cao lớn vạm vỡ, ngồi xuống một đầu có vảy chi chít man thú, phi thường dữ tợn, không chịu để cho đường thanh niên toàn thân quang mang tăng vọt. Hộ thể cương khí như sóng chiều một dạng, đáng tiếc, đối phương quá cường đại, như bẻ cành khô, trực tiếp xuyên thủng thanh niên, đem hắn mặc ở chiến mâu phía trên, hướng về chỗ cửa thành chạy tới. Tùy ý máu tươi chảy xuôi, bảy người này thực lực rất mạnh, một người cầm đầu đạt đến niết bàn đệ tam biến, là người thực lực mạnh nhất, mặt khác đều là đệ nhị biến, hoặc là đệ nhất biến. Cái này một nhóm 7 người đi cùng một chỗ, tuyệt đối là kinh người chiến lực, người bình thường không dám cùng tranh đấu. Ở huyễn võ đại lục Nguyệt Trung Thu cũng không từng nghe nói dạng này 7 người. Càng chưa từng gặp qua, cho nên, hắn suy đoán, 7 người hẳn là đến từ cái khác đại tinh. Trên đường có chừng mấy cái người đi đường nhao nhao biến sắc. Tất cả đều lấy làm kinh hãi, còn chưa cút mở, 7 người lần nữa hét lớn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu. A, đầu này tọa kỵ không sai. Cái kia một người cầm đầu trong nháy mắt theo dõi Nguyệt Trung Thu ngồi xuống trục nguyệt, lộ ra vẻ kinh dị. Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động, yên lặng nhìn xem 7 người. Mã gia ở đây, tới thử một chút. Trục Nguyệt nghẹn một năm chưa thấy qua người, giờ phút này sớm liền không nhịn được, hét dài một tiếng, đứng thẳng người lên, khỏe mạnh thân thể phát ra kim quang chói mắt. Tự tìm cái chết. Trong 7 người xếp hàng đệ nhị người quát lạnh một tiếng, trong tay nắm lấy một chuôi to lớn hắc sắc cái búa, trực tiếp đập tới. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co vào. Chuôi này hắc sắc cái búa là một kiện cường đại dị bảo. Một chùy này xuống tới, đừng nói là thân thể máu thịt, chính là một tòa núi lớn cũng sẽ bị nện đến nháo nhoẹt. Lão nhị, chậm đã. Trong 7 người một người cầm đầu nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu. Gặp hắc sắc đại chùy gần sát, Nguyệt Trung Thu vẫn là không hề bị lay động, trong lòng sinh ra báo động, vội vàng la lên. Lão nhị kia mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức thu tay lại, lạnh lùng hướng về Nguyệt Trung Thu. Các hạ là? Một người cầm đầu nhàn nhạt hỏi. Nguyệt Trung Thu không có trả lời, y nguyên yên lặng nhìn xem một nhóm 7 người. Muốn chiến đấu hắn đương nhiên sẽ không sợ, bất quá vô vị tùy tiện ra tay. Hắn chủ yếu mục tiêu là làm rõ ràng vị ấy cổ đại thiên tài muốn tìm hắn. Hừ, còn lại 6 người hừ lạnh, gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà không nhìn lão đại bọn họ tra hỏi. 6 người thôi động ngồi xuống tọa kỵ, đem Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt vây vào giữa, không ngừng chuyển động, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ đánh chết Nguyệt Trung Thu. Còn không xuất thủ, Trục Nguyệt thét dài một tiếng, thiếu chút nữa thì muốn đá hậu. Ha ha ha, các hạ tất nhiên không chịu bẩm báo, luôn có sơn thủy gặp lại lúc. Cái kia một người cầm đầu ở trong mắt Nguyệt Trung Thu nhìn ra không sợ tất cả thần sắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hướng về còn lại 6 người vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ trở về. Hắn mặc dù nhìn không ra Nguyệt Trung Thu thực lực, nhưng hắn vẫn nhận ra Nguyệt Trung Thu ngồi xuống kim lân mã, có thể có được dạng này tọa kỵ, tuyệt không phải người bình thường. Không có làm rõ ràng địa vị trước đó, không được hành sự lỗ mãng. Ở trong Hóa Long cổ đạo, ai biết có thể hay không đột nhiên toát ra cái thánh tử hoặc là cổ đại thiên tài. Vừa dứt lời, cái kia một người cầm đầu liếc Nguyệt Trung Thu một cái, mang theo còn lại 6 người đi vòng mà qua. Ân, chuyện gì xảy ra? Người đi đường nhìn thấy một màn này đều hơi kinh ngạc, tò mò hướng về Nguyệt Trung Thu, muốn biết hắn thân phận. 7 người này hung ác như thế cuồng, vậy mà không có đánh giết Nguyệt Trung Thu. Khả năng duy nhất chính là Nguyệt Trung Thu rất cường đại. Lão đại, sao không để cho ta một chùy đập chết tiểu tử kia? Không thể, người này thoạt nhìn không đơn giản. Chúng ta vẫn là tận lực cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Không phải nói mạnh nhất một nhóm người nhất định sẽ tìm kiếm bí địa tận lực tăng thực lực lên sao? Tiểu tử này hiện tại xuất hiện ở đây, có thể có mạnh cỡ nào? Không biết, ta cũng chỉ là cảm giác. Việc này không vội, chờ một chút, hắn cùng với chúng ta đều đang nội thành, tại sao phải sợ hắn bay hay sao? Nguyệt Trung Thu tiếp tục tiến lên, phía trước 7 người tiếng nói mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. mạnh nhất một nhóm người sẽ tìm kiếm bí địa tận lực tăng thực lực lên. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, hắn ngược lại là không để ý đến điểm này. Khỏi cần phải nói, cổ đại thiên tài cũng là vừa mới giải trừ phong ấn. Bọn họ còn lâu mới có được khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Rất có thể như đám người nói tới, tại bí mật địa phương khôi phục chiến lực, hắn còn nghĩ tới, ở trong Hóa Long cổ đạo, không chỉ là hắn có lo lắng, cái khác thiên tài cũng có lo lắng, đặc biệt là mạnh nhất một nhóm người, nếu như rất sớm bại lộ, khó tránh khỏi bị những người khác để mắt tới, đến lúc đó bị vây công cũng chưa biết chừng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.